Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, cho dù là về đến nhà lúc sau, thì thầm toàn bộ điểu đều còn không có có thể từ sẽ rớt mau. Biến thành chọc mau điểu bi thương giữa tỉnh ngộ lại đây. Nó ủ rũ cụp đuôi, toàn bộ điểu đều héo héo đánh không dậy nổi tinh thần tới. Xinh đẹp màu sắc rực rỡ lông chim đều có chút ảm đạm. Oán niệm từ mỗi một cây lông chim tản ra, một chương điểu trên mặt biểu tình càng là đau kịch liệt vô cùng. Cho dù là cách dày nặng lông chim, Tần Tố Vân cũng có thể rõ ràng nhìn ra điểu trên mặt viết khổ sở hai chữ. Thì thầm, nhỏ yếu bất lực lại đáng thương. Còn muốn ăn, Tần Tố Vân, ngoặc kép, có phải hay không vừa mới chính mình nói kia phiên lời nói. Đối này điều đà kích quá lớn. Nàng chỉ là nói có ăn rớt mau. Chưa nói ăn nhất định sẽ rớt mau à. Làm vừa mới vì toàn bộ trong thôn mới làm cống hiến tiểu anh hùng. Tần Tố Vân cảm thấy chính mình cũng không thể quá hà khắc rồi. Sờ sờ chính mình cầm. Nàng đợi lát nữa liền đi những cái đó hạch đào bên trong chọn mấy cái ra tới loại đi. Hạch đào là sinh nhưng thật ra còn có thể loại. Đến nỗi hạt thông nàng mua đều là chút xào chín mở miệng hạt thông. Đã vô pháp loại, bất quá hạch đào thứ này. Từ hạt giống đến kết quả ít nhất yêu cầu 7-8 năm. Đây chính là cái tương đối phiền toái sự tình. Hạch đào thụ không giống cây đào như vậy. Gần chỉ là 2-3 mễ độ cao là có thể nở hoa trái cây. Treo đầy chi đầu, hạch đào thụ hình thể rất lớn. Căn bản không thích hợp loại ở trong nhà. Nhưng loại ở bên ngoài tới rồi nhất định độ cao, ngọc lộ gì đó liền không có phương tiện lại sử dụng. Như vậy muốn chờ đến hạch đào thụ kết quả phải rất nhiều năm về sau. Tính, trước loại đi, chờ cây giống trồng ra lại nói chuyện khác, thật sự không được, thì thầm còn có thể ăn đậu phộng hơn nữa xem này chỉ anh Vũ tâm tình. Chỉ sợ trong thời gian ngắn trong vòng. Đối phương hẳn là đối quả hạch không có gì quá lớn hứng thú. Nhưng mà, Tần Tố Vân phát hiện chính mình vẫn là quá coi thường thì thầm mơ siêu héo bẹp năm màu kim cương anh. Vũ, tang tang đứng ở chính mình ngày thường thức ăn tiểu mâm biên. Mỗi ăn một cái đậu phộng, một viên hạt thông, một cái hạch đào, anh Vũ liền rũ đầu yên lặng tiếng thở dài. Chờ cái 3 giây lúc sau, lại ăn một cái đậu phộng. Một viên hạt thông, một cái hạch đào, lại rũ đầu thở dài một tiếng, như thế tuần hoàn, suốt một cái buổi chiều, này điều ăn so ngày thường còn muốn nhiều gấp 3 quả hạch. Tần Tố Vân, ngoặc kép, quả nhiên, mặc dù là này chỉ điều sẽ nói tiếng người, nàng cũng không có biện pháp lý giải anh Vũ logic, hạch đào thụ rốt cuộc là cho loại thượng, thứ này nàng trước kia không loại quá, cũng không biết nảy mầm suốt là nhiều ít. Nàng ở nhà kia đôi hạch đào giữa chọn 5 cái phẩm tướng nhìn qua tốt nhất hạch đào. Trực tiếp ngâm mình ở pha loãng ngọc lộ bên trong, tính toán chờ hạch đào nảy mầm lúc sau lại vùi vào trong đất. Hiện tại lầu 3 trung thượng một đoạn thời gian, chờ đến tiểu miêu trường ra cây non lúc sau, lại nhổ trồng đến hậu viện, nguyên tưởng rằng này 5 cái hạch đào ngâm mình ở ngọc lộ bên trong. Nảy mầm hẳn là thực mau mới đúng. Không nói vài phút, nhiều nhất cũng liền 3 cái giờ sự tình, nhưng mà không nghĩ tới chính là, này 5 cái hạch đào lại suốt phao một ngày, đều không có bất luận cái gì phản ứng, liền dường như toàn bộ hạch đào tất cả đều hỏng rồi giống nhau. Nếu không phải Tần Tố Vân có thể rõ ràng biết ngọc lộ bên trong năng lượng tựa hồ đã bị đối phương hấp thu, nguyên bản trong chén thủy cũng gần chỉ là bình thường nước giếng. Tần Tố Vân đều phải hoài nghi này 5 cái hạch đào có phải hay không thật sự đều hỏng rồi. Tần Tố Vân còn ở nhà loại hạch đào thời điểm, trong thôn đã náo nhiệt thành một mảnh, nguyên bản lên núi tiếp người các thôn dân tất cả đều đã trở lại. Hơn nữa đem trong thôn hài tử cùng các lão nhân toàn bộ đều tiếp trở về. Cho dù là nhiều lần bôn ba, nhưng mọi người đáy mắt như cũ vẫn là hàm chứa ý cười. Nguyên tưởng rằng này đó hai tử cùng lão nhân sẽ bởi vì lần này qua lại bôn ba làm cho sinh bệnh. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, đại gia thân thể tựa hồ cũng không tệ lắm, trừ bỏ có hai cái không đủ một tuổi hai tử cảm mạo phát sốt. Mặt khác hai tử thế nhưng một đám đều không có việc gì. Nghỉ ngơi một ngày, uống khẩu nhiệt canh, liền hoạt bát loạn nhảy dựng lên. Triệu Hưng Quốc thấy lão nhân hài tử đều không có việc gì, liền cùng Mạnh Trường Long thảo luận nổi lên đi huyện thành sự tình. Bọn họ ngày hôm qua bắt lấy Lý Viễn lúc sau, liền khảo vấn đối phương có quan hệ với huyện thành một ít tình huống. Cùng với Lý Viễn phía trước chữ hàng lương thực lại giấu ở nơi nào, nơi đó còn giữ bao nhiêu người linh tinh tin tức, hỏi rõ ràng này đó tình huống lúc sau. Triệu Hưng Quốc liền nghĩ đem huyện thành Lý Viễn cất giấu những cái đó lương thực tất cả đều làm ra tới, bị bọn họ làm ra lương thực tổng cộng giấu ở ba cái địa phương. Trong đó một chỗ là Lý Viễn bí mật kho hàng, cái này kho hàng bên trong phóng lương thực tất cả đều là từ Lý Viễn cùng với hắn tâm phúc gửi. Người thường căn bản không có biện pháp tiếp xúc cái này kho hàng. Chẳng qua cái này kho hàng bên trong lúc này còn có 5 người gác. Đến nỗi mặt khác hai cái kho hàng còn lại là rất nhiều người đều biết đến. Hơn nữa nơi đó lưu trữ mấy chục người, trong đó một cái thậm chí vẫn là Lý Viễn nguyên bản phó thủ. Cũng chính là lúc trước cùng Lý Viễn cùng từ trong ngục giam chạy ra tới một người phạm nhân. Hỏi rõ ràng này đó lúc sau, biết ba cái kho hàng lương thực vật tư số lượng không ít. Triệu Hưng Quốc liền đánh lên mấy thứ này chú ý, khác không nói, bọn họ trong thôn rất nhiều hộ nhân gia cơ hồ đã không có muối. Muối thứ này, người thường gia vì chính mình giống nhau dùng không nhiều lắm. Đặc biệt là bọn họ ở nông thôn này đó mua bán không quá phương tiện địa phương. Giống nhau mua muối dùng một lần chính là mua một năm lượng. Chính là mấy thứ này rất nhiều đều bị chôn ở phế tích bên trong. Căn bản đào không ra, liền tính đào ra rất nhiều muối cũng vô pháp lại dùng ăn. Thiếu này thiếu kia cũng liền rõ ràng, mấy ngày nay hoàn cảnh biến hóa cùng chung quanh tình thế phát triển. Làm Triệu Hưng Quốc đề cao không ít cảnh giác, cũng làm hắn theo bản năng muốn nhiều chuẩn bị điểm đồ vật phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Giống muối vật như vậy, hắn là tuyệt đối không chê thiếu, cho dù là nhiều độn vài giờ. Đến lúc đó lãng phí, cũng tổng hảo quá tương lai cái gì đều không có hiếu thắng đến nhiều. Triệu thôn trưởng nghĩ đến huyện thành đem này đó cường phỉ nhóm đoạt tới vật tư lương thực mang về tới là một chuyện tốt, theo ta được biết, chúng ta mặt trên mấy ngày nay cùng bên ngoài hảo chút quốc gia đều liên hệ. Lần này động đất bùng nổ, không chỉ là chúng ta Hoa Quốc, nhưng phàm là tại đây trên địa cầu. Vô luận là trong biển vẫn là trên đất bằng, tất cả đều đã xảy ra đại diện tích động đất. Mạnh Trường Long cho mày. Hơn nữa động đất dày đặc trình độ, cùng chúng ta nơi này đồng dạng không sai biệt mấy. Toàn bộ địa cầu càng là xuất hiện, bắc bán cầu băng tai, nam bán cầu bạo thử tình huống. Mạnh Trường Long nói từng câu từng chữ, trầm trọng đến phẳng phất như là đè ở Triệu Hưng Quốc ngực thượng cự thạch. Cho nên các ngươi sớm một chút chuẩn bị lương thực là hẳn là. Này đó lương thực là bọn họ này đó đoạt phỉ đoạt tới. Cũng không biết cướp bóc nhiều ít cái thôn, cùng nhiều ít hộ nhân gia, mấy thứ này không hảo còn, cũng không thể liền như vậy trực tiếp còn cho bọn hắn. Chính cái gọi là lon gạo ân, gánh gạo thù, ta kiến nghị thôn trưởng ngươi có thể lấy đi mấy thứ này 1/3 hoặc là 1/2 dùng để làm thù lao, còn lại dư lại liền dựa theo nhân số dùng phát hình thức cấp những cái đó bị đoạt người, lời này. Theo lý mà nói cũng không hẳn là có Mạnh Trường Long như vậy một cái quân nhân tới nói. Chính là Mạnh Trường Long xác thật là thật đánh thật ở vì trong thôn suy nghĩ. Này đàn đoạt phỉ nhóm phía trước đoạt rất nhiều người, cũng tiêu hao rất nhiều lương thực cùng vật tư. Triệu thôn trưởng nếu là đem đoạt phỉ được đến sở hữu vật tư, tất cả đều dựa theo nguyên bản bị đoạt con trở về. Như vậy không nói, này trung gian có thể hay không có người cố ý nói dối lừa bịp tống tiền. Liền nói đoạt phỉ nhóm phía trước ăn xong đi đã tiêu hao vật tư. Triệu thôn trưởng cũng không có biện pháp lại tìm ra còn cấp những cái đó người bị hại. có người bị hại đồ vật tất cả đều lấy về tới. Nhưng có người bị hại cái gì cũng không có. Những người này tự nhiên sẽ nháo, sẽ xảo, sẽ hận, vậy thật sự là mất nhiều hơn được. Mạnh trưởng quan ngài nói chính là, ta phía trước chính là như vậy tính toán. Chúng ta bắt lấy này đàn đoạt phỉ nhóm, cũng là hoa thời gian cùng sức lực, hao tổn không ít người lực vật lực, mới đưa bọn họ cấp bắt lấy. Ta cũng yêu cầu cấp các thôn dân một ít công đạo. Triệu Hưng Quốc gật gật đầu. Trên thực tế mấy thứ này hắn đều đã nghĩ kỹ rồi xử lý biện pháp. Hết chương.